rộng rãi trong thủy viên động phủ, một đám thủy viên nhân vây thành một vòng bên ngoài. Tôn Thái và Tôn Tiểu Kim cũng ở trong đó. Ở giữa khoảng đất, Diệp Trần đứng đối diện với Vương Xà và Vương Mị nói: Hai người các ngươi cùng xuất thủ một lượt đi. Ta chỉ dùng tu vi linh hải cảnh sơ kỳ cùng các ngươi đấu. Hết chương 861, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 862, kiểm tra thực lực Vương Xà tiếp theo. Tu vi của hai người tăng lên quá nhanh, nhất là Vương Xà càng là phát sau vượt lên trước. Hiện tại đã đạt tới linh hải cảnh trung kỳ. Điều này tuy một phần cũng có nguyên nhân của huyết mạch kết tinh, những cường giả khác khó có thể so sánh được. Bất quá, cảnh giới tuy tăng nhanh, nhưng thực lực chưa chắc theo kịp. Diệp đại ca, chúng ta chuẩn bị ra tay đó. Vương Xà và Vương Mị đều biết thực lực của Diệp Trần rất đáng sợ. Hai người bọn hắn có huyết mạch cửu đầu xà, bình thường linh hải cảnh hậu kỳ đại năng giả cũng không phải là đối thủ của hai người. Nhưng khi đối mặt với Diệp Trần thì hai người vẫn phải toàn lực ứng phó mới được. Diệp Trần gật gật đầu. Hỏa xà vũ, phong mãng chiêu sát. Vương Xà tìm hiểu là hỏa chi áo nghĩa, phối hợp với huyết mạch cửu đầu xà thì lực sát thương rất kinh người. Vương Mị thì tìm hiểu phong chi áo nghĩa, cùng với Vương Xà hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Trần lắc lắc đầu, một ngón tay lăng lệ điểm ra, hai con đại xà bằng chân nguyên lập tức bị cắt đôi. Đem bổn sự lớn nhất của hai người xuất ra đi, trình độ tìm hiểu áo nghĩa của hai người vẫn còn có chút thấp. Mặc dù chỉ sử dụng tu vi linh hải cảnh sơ kỳ, nhưng một ngón tay vừa rồi của Diệp Trần hoàn toàn có thể miểu sát cả hai người, mà điều này hắn không thể nào khiến hắn vừa lòng được. Được. Hai người Vương Xà lập tức trầm chú, khí tức trên thân đại thịnh. Cùng lúc đó, sau lưng hai người đều hiện lên hư ảnh đại xà. Một cái là hư ảnh bát đầu xà, một cái là thất đầu xà. Bát đầu xà là của Vương Xà, Vương Mị thì hơi kém hơn một chút, nhưng vẫn rất lợi hại. Hai cái hư ảnh đại xà bao bọc trong hỏa diễm nóng rực và cuồng phong sắc bén, đồng thời công kích tới Diệp Trần. Diệp Trần điểm một chỉ bắn tới một đầu đại xà. Đột nhiên, bát đầu xà của Vương Xà lại hiện ra thêm một cái đầu nữa, biến thành cửu đầu xà. 9 cái đầu rắn dùng một quỹ tích huyền ảo tương hợp với nhau tấn công tới Diệp Trần. Một tích tắc này, thời gian phảng phất như bất động. 9 cái đầu rắn này cũng không phải đơn giản chỉ là những con số. Hoàn mỹ bán yêu huyết mạch. Diệp Trần kinh nghi một tiếng. Hắn không ngờ Vương Xà có thể đem huyết mạch cửu đầu xà tăng lên trình độ hoàn mỹ, đồng dạng với hoàn mỹ nhân mà huyết mạch của Mộ Dung Khuynh Thành. Phá! Diệp Trần mạnh mẽ dùng một ngón tay đánh tan hư ảnh cửu đầu xà. Diệp đại ca, chúng ta thắng không nổi. Vương Xà sau khi bị bức lui ra sau hơn 10 bước liền mở miệng nói. Diệp Trần nói: Xem như không tệ, bất quá hai người các ngươi quá chú trọng vào huyết mạch cửu đầu xà, nên về mặt lĩnh ngộ áo nghĩa vẫn còn quá thấp. Vương Xà, xem ra ngươi đã đạt tới trình độ hoàn mỹ cửu đầu xà huyết mạch. Diệp đại ca, ta đã luyện hóa 3 khỏa huyết mạch kết tinh nên mới có thể ổn định được hoàn mỹ cửu đầu xà huyết mạch. Vương Xà và Vương Mị lúc đầu rất hăng hái, hai người đều cho rằng có thể đuổi theo sau lưng của Diệp Trần, sẽ không thua kém Diệp Trần quá xa. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn nghĩ quá dễ dàng rồi. Diệp Trần đã tự hạn chế tu vi ở linh hải cảnh sơ kỳ, lại dùng chỉ thay kiếm mà vẫn có thể dễ dàng đánh bại hai người. Điều này nói lên, hai bên căn bản không cùng một cấp bậc, ít nhất cũng chênh lệch tới vài cấp. Sau khi khảo sát thực lực của hai người Vương Xà, Tôn Tiểu Kim cũng nhịn không được kích động. Diệp Trần cũng nhìn ra được tâm tình của hắn, nên đề nghị ra bên ngoài thủy viên động phủ luận bàn với hắn một chút. Đã đạt tới bán bộ yêu vương, nên thực lực của Tôn Tiểu Kim rất mạnh, tuyệt đối có thực lực đỉnh tiêm trong bán bộ yêu vương. Khi cứng đối cứng thì Diệp Trần chỉ nhìn hơn hắn một chút. Bất quá, khi một chiêu tàn nguyệt của Diệp Trần vừa ra thì Tôn Tiểu Kim lập tức bị đánh bay, thua nửa chiêu. Ở lại thủy viên động thủ một ngày. Giữa trưa ngày thứ hai, hai người Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành liền rời đi. Trên không gian rộng lớn vô bờ của hải dương mênh mông, một cái phi hành khôi lỗi cấp tốc lướt đi. Vô Tận Hải không hổ là Vô Tận Hải, thật là hoang vắng. Liên tục phi hành hơn 10 ngày mà ngay cả một bóng người cũng không thấy. Trên lưng phi hành khôi lỗi có một cái nhà gỗ nhỏ. Đây là khôi lỗi ốc mà Diệp Trần lấy được từ trong di chỉ phân đường của khôi lỗi môn. Khôi lỗi ốc cũng không lớn lắm, đặt lên lưng phi hành khôi lỗi cũng vừa. Lúc này Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đang nằm trong phòng, vừa uống trà vừa ăn trái cây, vừa nói chuyện phiếm với nhau. Nhẹ nhàng cắn một ngụm hỏa lê, Mộ Dung Khuynh Thành nói: "Bất kể là nhân loại hay yêu thú, phần lớn đều sẽ tập trung lại với nhau. Vô Tận Hải lớn như vậy, thời gian dài không nhìn thấy ai cũng là chuyện bình thường." Nhổ ra mấy cái hột trái cây trong miệng, Diệp Trần nói: "May mắn là con đang theo ta lưu lạc, nếu không thật là rất nhàm chán. Nếu chỉ một người một mình lưu lạc thì nếu không có việc gì, đại đa số thời gian đều sẽ dùng cho tu luyện. Nhưng nhiều khi tu luyện cũng rất nhàm chán." Nói xong, Diệp Trần ôm Mộ Dung Khuynh Thành, tay phải lần mò vào trong vạt áo của đối phương. Nhoáng cái đã 4-5 ngày trôi qua. Hôm nay Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành rốt cuộc đã gặp được một người. Diệp Trần từ trong khôi lỗi ốc đi ra, đứng trên phi hành khôi lỗi, nhìn về phía người kia đang ở xa xa bay tới. Người này tu vi cũng không yếu, cũng là linh hải cảnh hậu kỳ như Diệp Trần, tuổi ước chừng 40. Trong ánh mắt đầy vẻ thận trọng và cảnh giác. Khi hắn đi tới cách vài dặm thì dừng lại không tiến thêm nữa. "Tại hạ là Diệp Trần, không biết huynh đài là..." Diệp Trần mỉm cười nói: "Tại hạ là Lưu Hải." "Nguyên lai là Lưu huynh." Diệp Trần ôm quyền chào. Lưu Hải thấy Diệp Trần cũng không giống ác nhân nên cũng vội vàng hoàn lễ. Diệp Trần nhìn về phía sau lưng Lưu Hải hỏi: "Lưu huynh trông dáng vẻ đang rất vội vàng, không biết có phải đang bị thứ gì đó truy đuổi không?" Lưu Hải cười khổ hỏi: "Diệp huynh có lẽ là vừa mới tới nơi này." "Đúng vậy." Diệp Trần gật đầu xác nhận. Trầm mặc một lát, Lưu Hải nói: "Nơi này là một hung địa, ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi chỗ này đi." "Hung địa?" Trên mặt Diệp Trần lộ vẻ kinh ngạc hỏi: "Lưu huynh, vì cái gì mà nơi này lại là hung địa?" Diệp Trần rất hiếu kỳ. "Ngươi có từng nghe nói về truyền thuyết thôn phệ đảo chưa?" "Chưa từng." Diệp Trần lắc đầu nói. Hết chương 862, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 863, truyền thuyết thôn phệ đảo. Trong phạm vi trăm vạn dặm quanh đây, tương truyền có một hòn đảo gọi là thôn phệ đảo, chuyên môn cắn nuốt những người đi vào, chưa từng có người có thể thoát ra. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng nơi này lại có rất nhiều bảo vật. Rất nhiều người có vận khí tốt đã từng ở chỗ này thu được không ít bảo vật trân quý, không cách nào đánh giá được giá trị. Không giới gạt Diệp huynh, ta tới đây cũng là vì muốn thử thời vận. Nhưng khi nãy lại nghe được một ít âm thanh kỳ quái, cho nên ta mới cuống quýt chạy đi như vậy, khiến Diệp huynh chê cười rồi. Lưu Hải chậm rãi giải thích. Thôn phệ đảo, bảo vật rất nhiều sao? Diệp Trần thầm nói. Diệp huynh, nếu không có việc gì thì tại hạ xin đi trước. Lưu Hải nói. Được, đa tạ Lưu huynh cung cấp thông tin. Cáo từ. Sau khi ôm quyền với Diệp Trần, Lưu Hải liền hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh biến mất ở chân trời. Xoay người đi vào trong khôi lỗi ốc, Diệp Trần nói với Mộ Dung Khuynh Thành. Không biết lời hắn nói là thật hay giả nhỉ? Mộ Dung Khuynh Thành nói. Có lẽ thôn phệ đảo giống với mê vụ cấm khu. Loại địa phương này tốt nhất vẫn nên kinh nghi, viễn trì là được. Không ai có nguyện ý đi vào địa phương hiểm địa không có đường ra cả. Diệp Trần lúc trước là bất đắc dĩ mới phải xông vào mê vụ cấm khu. Nếu đổi lại là dưới tình huống khác, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Theo như lời của Lưu Hải, thì phụ cận thôn phệ đảo hấp dẫn rất nhiều người tới. Cho nên ước chừng phi hành mười mấy vạn dặm thì Diệp Trần thấy một hòn đảo rất xanh tươi. Trên đảo ngoại trừ đại lượng cây cối ra, còn có không ít kiến trúc, trông có vẻ rất phồn hoa. Chúng ta đi vào nhìn xem thế nào.

bên trong có cao thủ của Hắc Thủy Liên Minh quản lý. Các người đi vào sẽ có người tiếp đãi. Cảm ơn đã nói cho chúng ta biết. Hai người Diệp Trần liền cáo từ người trung niên, rồi hướng chỗ tòa nhà hình tháp đi đến. Bên ngoài tòa nhà hình tháp này không có hộ vệ, nên hai người Diệp Trần trực tiếp đi vào trong. Hết chương 863, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 864, truyền thuyết thôn phệ đảo tiếp theo. Các người đến đổi thủy tinh chân nguyên. Vừa mới vào trong thì có một đại hán to khỏe lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Diệp Trần thoáng đánh giá xung quanh thì phát hiện ở lầu 1 có mấy người, nhưng ở lầu 2 lại có không ít cao thủ khí tức khó dò, hẳn là cao thủ của Hắc Thủy Liên Minh. Vậy các người trước hết đến chỗ này đăng ký đã. Đại hán xuất ra một khối tinh thể 6 cạnh như ngọc mà không phải ngọc. Bên ngoài khối tinh thể phát ra một tầng hào quang. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành quan sát một lát thì hai mắt không khỏi nhíu lại. Hai người phát hiện ra hình ảnh của hai người đã bị thu vào bên trong khối tinh thể này. Bên cạnh còn có ngày đi vào thủy tinh đảo. Tốt. Thu hồi khối tinh thể, đại hán nói. Bởi vì các người tới thủy tinh đảo chưa đủ một năm, cho nên một tháng các người chỉ có thể đổi được 10 khối hạ phẩm thủy tinh chân nguyên mà thôi. Vừa rồi có người nói, không phải có thể vô hạn đổi sao? Diệp Trần hỏi. Người đó khẳng định là không nói rõ ràng cho các người. Quy củ của chúng ta ở đây là như vậy. Nhưng nếu các người nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ của Hắc Thủy Liên Minh chúng ta, thì chẳng những có thể hủy bỏ kỳ hạn một năm, mà khi đổi thủy tinh chân nguyên còn có thể giảm còn 90%. Nhận nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Mỗi đầu tháng, trên quảng trường thủy tinh đảo đều có bảng thông báo nhiệm vụ. Đến khi đó các người có thể quyết định tiếp nhận nhiệm vụ trong đó. Như vậy thì trước hết cho chúng ta đổi 20 khối hạ phẩm thủy tinh chân nguyên. Diệt Trần lấy ra 20 giường thượng phẩm linh thạch để trên mặt đất. Số lượng vừa vặn. Đại hán mở ra từng giường kiểm tra rồi gật gật đầu. Sau đó từ trong chữ vật linh giới lấy ra 20 khối thủy tinh sáng bóng đưa cho Diệp Trần. Rời khỏi tòa nhà hình tháp, Diệp Trần nói. Không ngờ ở sâu trong thâm hải còn có một hòn đảo như thế này. Thế giới quá rộng lớn, cái gì cũng có thể có. Diệp Trần, chúng ta có nên ở đây một thời gian ngắn không? Mộ Dung Khuynh Thành vuốt vuốt thủy tinh chân nguyên trong tay hỏi. Dù sao cũng không có chuyện gì, ở chỗ này một thời gian cũng được. Diệp Trần nói, rồi hai người đi tìm một tiểu lâu ở lại. Sau đó Diệp Trần bắt đầu luyện hóa thủy tinh chân nguyên. Thủy tinh chân nguyên là chân nguyên ngưng kết thành thể rắn, nhưng cũng không phải nói cứ áp xúc chân nguyên của bản thân thành thủy tinh là được, mà còn phải đem một ít thuộc tính bên trong chân nguyên xóa bỏ để nó biến thành thủy tinh cho người khác cũng có thể sử dụng được, thì lúc đó nó mới chính thức là thủy tinh chân nguyên. Nói ví dụ, nếu như người có chân nguyên thổ thuộc tính thì khi trực tiếp áp xúc thành thủy tinh cũng không phải là thuần túy thủy tinh chân nguyên mà là thổ thủy tinh chân nguyên. Chẳng những độ ổn định thấp mà còn dễ dàng bị tan rã và cũng chỉ có thể để cho những tu luyện giả tu luyện thổ thuộc tính có thể hấp thu. Công dụng rất thấp. Thủy tinh chân nguyên không hổ là thủy. Chỉ dùng 5 khối, Diệp Trần đã đem tu vi từ linh hải cảnh hậu kỳ tăng lên linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nếu đổi thành thượng phẩm linh thạch thì tối thiểu cũng phải cần mấy tháng thời gian mới được. Từ linh hải cảnh hậu kỳ tăng tới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cần thủy tinh chân nguyên cũng không nhiều. 20 khối chỉ dùng 5 khối. Bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành tu luyện là ma lực, cho nên thủy tinh chân nguyên đối với nàng vô dụng. Vì vậy 20 khối thủy tinh đều để cho Diệp Trần dùng. Thu hồi thủy tinh chân nguyên còn thừa, Diệp Trần ngẫm lại một chút, rồi lấy ra thiên yêu hỏa linh quả. Hiện tại dùng thiên yêu hỏa linh quả thì thân thể Diệp Trần có thể tăng lên tứ giai, có được điều kiện tiên quyết tiến vào bán bộ vương giả. Nếu không còn, không biết tới lúc nào mới có thể trở thành bán bộ vương giả được. Tuy nhiên làm vậy có chút đáng tiếc. Dù sao thiên yêu hỏa linh quả cũng có thể giúp tứ giai linh thể tăng lên ngũ giai, từ tam giai tăng lên tứ giai có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng mà thời gian không đợi người, Diệp Trần không thể đợi tới lúc nhân thể đạt tới tứ giai mới dùng thần yêu hỏa linh quả được. Đã ăn hỏa lê nhiều ngày như vậy, cường độ linh thể của ta cũng có chút tăng trưởng. Đại khái đã tiếp cận tam giai đỉnh phong. Không biết sau khi luyện hóa thiên yêu hỏa linh quả có thể tăng tới trình độ nào đây? Giờ thiên yêu hỏa linh quả trong tay lên, Diệp Trần tinh tế ngắm nhìn một lúc rồi đem bỏ vào miệng nhai mạnh hai cái. Nóng! Khi nuốt thiên yêu hỏa linh quả vào thì cảm giác đầu tiên chính là nóng. Không phải nóng từ bên ngoài mà nóng từ trong ra, phảng phất như cơ thể bị nung cháy vậy. Nóng quá! Diệp Trần vội vàng cởi bỏ toàn thân quần áo, chân chuồng ngồi xếp bằng trên giường. Đáng tiếc là làm như vậy vẫn không cảm thấy bớt nóng chút nào. Từ bên ngoài nhìn lại thì có thể thấy được toàn thân thể cường tráng của Diệp Trần dâng lên một tầng sương mù bạch sắc, ẩn ẩn còn có một chút hồng sắc. Hồng sắc càng lúc càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn thay thế bạch sắc khí, hình thành một luồng hồng sắc khí lưu đem cái giường tạo thành như một loại gỗ quý nào đó, thành cho bụi một cách vô thành vô tức. Không hổ là thiên yêu hỏa linh quả. Diệp Trần sợ cả tiểu quán bị đốt cháy hóa thành cho bụi, nên không thể không lấy thát thuẫn từ trong chữ vật linh giới ra, rồi leo lên đó ngồi. Có thát thuẫn cách nhiệt, trong phòng tuy nhiệt độ vẫn nóng như bếp lò, nhưng hồng sắc khí lưu không cách Diệp Trần quá xa. 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, 1 canh giờ trôi qua. Trong 1 canh giờ này, Diệp Trần cảm giác như bản thân liên tục bị nham thạch nóng chảy thiêu đốt. Từ cơ thịt, huyết dịch, kinh mạch đến cốt cách, không có chỗ nào không bị nung. Có đôi khi toàn thân nóng rát, đau đớn khó chịu nổi. Có đôi khi toàn thân cảm giác như có 100.000 con kiến điên cuồng cắn xé. Đôi lúc toàn thân đột nhiên có rút, có chút không thể tự động điều khiển được. Càng về sau, còn mắt của Diệp Trần cũng trở thành một màu hỏa hồng. Thật đúng là đau mà. Diệp Trần tự nhận bản thân không thiếu nghị lực, nhưng giờ phút này hắn vẫn không chịu được giống to một tiếng. Sau khi cơn đau qua đi, toàn thân không còn chỗ nào đau nhức nữa, thì một cổ hàn khí cực kỳ sảng khoái tự nhiên bộc phát ra. Bởi vì tương phản quá lớn khiến cho Diệp Trần nhịn không được ngân lên một tiếng thoải mái. Toàn thân 108.000 lỗ chân lông đều vô cùng thoải mái. Hết chương 864, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 865, Phương Đông Hạo, Mạnh Hiểu Linh. Trước rèn luyện, sau đó lại tầm bổ, thì ra là thế. Vừa rồi, mỗi một tấc da thịt xương cốt máu huyết của Diệp Trần đều bị rèn luyện, một ít tạp chất khó thành trừ đều bị nung khô sạch. Sau đó, năng lượng trong thiên yêu hỏa linh quả bắt đầu điều dưỡng cho toàn thân Diệp Trần, khiến cho thân thể của hắn đạt tới một trình độ rất cao, một dạng như tiến hóa. Nếu có người ở đây và đồng thời có năng lực thấu thị, thì có thể thấy huyết nhục của Diệp Trần gần như trong suốt, huyết dịch phảng phất như hồng sắc thủy tinh, cốt cách khi kim loại tản ra bạch sắc, trông vô cùng rực rỡ. Tứ giai linh thể, thành! Sau khi luồng hàn khí biến mất, hồng sắc trong mắt Diệp Trần cũng dần nội liễm. Ngẩng đầu lên, Diệp Trần nắm chặt song quyền đấm mạnh tới trước, lực lượng cường đại khiến cho không gian đều chấn động, những đồ đạc trong phòng đổ ngã khắp nơi. Đã tiếp cận tứ giai đỉnh phong, vừa vặn tăng lên một giai. Tứ giai linh thể là vương giả linh thể, cường độ thân thể đạt tới mức này, không nói khoa trương, chứ Diệp Trần không cần dựa vào hộ thể chân nguyên thì tinh cực cảnh cường giả toàn lực công kích cũng đừng hy vọng có thể tổn thương hắn một chút nào. Cho dù là linh hải cảnh đại năng giả cũng không cách nào làm cho Diệp Trần trọng thương. Chỉ có linh hải cảnh tông sư hoặc là bán bộ vương giả mới có thể ở dưới tình huống hắn không phòng ngự đưa hắn vào chỗ chết. Linh thể là đại biểu cho cường độ thân thể, cùng với lực lượng không có bao nhiêu quan hệ. Mặc dù không có quan hệ lớn thì cũng có chút quan hệ nào đó. Diệp Trần có thể phát giác được khí lực của bản thân thoáng cái đã từ khoảng 40 vạn cân tăng lên tới 45 vạn cân, tăng đúng 5 vạn cân. Đừng xem thường 5 vạn cân khí lực này, bởi vì khí lực càng lên cao càng khó tăng lên. Tứ giai linh thể đã thành, con đường tiến tới bán bộ vương giả đã không còn trở ngại. Mặc quần áo và tử tế, Diệp Trần đẩy cửa đi ra ngoài. Thủy Tinh Đảo có rất nhiều tử quán, phong cách cũng không đồng nhất. Trên lầu 2 một tử quán mang phong cách cổ xưa. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đang ngồi gần cửa sổ. Trần Linh Đại Lục, bất kỳ một cửa tử quán nào cũng đều có các cao thủ ăn cơm uống rượu thường xuyên. Mộ Dung Khuynh Thành liếc mắt nhìn xung quanh, có chút cảm thán nói. Diệp Trần nói, ngày mai đã là ngày đầu tháng, người đến Thủy Tinh Đảo rõ ràng nhiều hơn. Ừ, không biết có nhiệm vụ gì đây? Thủy Tinh Trần Nguyên không ai ngại nhiều cả. Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong muốn đột phá tới bán bộ vương giả, cần có đại lượng Trần Nguyên tích lũy. Mà bán bộ vương giả cần tích lũy Trần Nguyên càng nhiều hơn gấp 10 lần. Từ xưa đến nay, sở dĩ không có bao nhiêu người có thể tấn cấp lên sinh tử cảnh vương giả, cũng bởi vì Trần Nguyên không đủ. Kỳ thực những sinh tử cảnh vừa tấn chức về mặt lĩnh ngộ áo nghĩa cũng không lợi hại hơn bán bộ vương giả bao nhiêu. Lục cục, lục cục. Từ cầu thang truyền tới tiếng bước chân. Rất nhanh, một nam một nữ xuất hiện. Nam tử nhìn rất trẻ, khoảng 25-26 tuổi, so với chuyện Diệp Trần cũng không lớn hơn bao nhiêu. Nữ tử thì rất xinh đẹp, mục quang hàm tình dụ hoặc, đôi mị nhãn của nàng phảng phất như có thể phóng điện. Mỗi khi nàng quét mắt tới đâu đều khiến cho người nơi đó tâm tình phập phồng không yên. Khi ánh mắt nàng rơi trên người Diệp Trần thì không khỏi sáng ngời. Ở Diệp Trần này quả thật có chút như hạc giữa bầy gà. Thật ra Diệp Trần cũng không phải loại mỹ nam tử khiến cho ai cũng phải thán phục, nhưng Diệp Trần lại có vẻ rất tuấn tú, nhất là khí chất trên người trầm ổn như nước mà hàm ẩn sự sắc lạnh, đối với nữ nhân đúng là 10 phần sát thương. Nhưng khi mục quang của nữ tử này chiếu lên người Mộ Dung Khuynh Thành thì không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Khuynh Thành đã lâu rồi không còn mang theo mạng che mặt, cho nên chưa nói tới khí chất, chỉ nói riêng về tướng mạo đã có thể xem là trong ức vạn người mới có một. Khí chất thánh khiết cùng với dung mạo tuyệt mỹ khó có nữ tử nào có thể so sánh được. Xuất phát từ tâm lý ghen tị của nữ nhân, nữ tử kia đối với Mộ Dung Khuynh Thành sinh ra sự căm thù vi diệu. Không ngờ một nơi hoang tàn vắng vẻ thế này lại có được mỹ nữ như vậy. Tên nam tử đi cùng nữ tử kia khi nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành thì không khỏi đưa mắt nhìn thêm vài lần. Cảm thấy Mộ Dung Khuynh Thành so với nữ tử bên cạnh hắn từ bất luận phương diện nào cũng chiếm thượng phong. Tại hạ Đông Phương Hạo, hai vị có thể ngồi cùng không? Thanh niên có vẻ vô cùng phong độ, mỉm cười bước tới nói. Diệp Trần nâng chung trà lên, nói. Xin lỗi, chúng ta không có thói quen ngồi chung với người lạ. Đông Phương Hạo đưa mắt nhìn Mộ Dung Khuynh Thành dò hỏi. Mộ Dung Khuynh Thành căn bản không có để ý tới hắn. Hạo ca, chúng ta ngồi ở đây đi. Nữ tử xinh đẹp bên cạnh thấy nam tử của mình có chút xấu hổ, liền chỉ vào cái bàn bên cạnh nói. Được. Phương Đông Hạo thuận thế ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị đã mang hoa quả và nước trà lên cho hai người. Sau khi uống một ngụm trà, Phương Đồng Hạo cười nói. Hai vị cũng là đến Thủy Tinh Đảo làm nhiệm vụ sao? Không nhất định. Diệp Trần trả lời. Ngày mai là ngày đầu tháng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của Hắc Thủy Liên Minh là có thể vô hạn đổi được Thủy Tinh Chân Nguyên. Đối với chúng ta mà nói là 10 phần dụ hoặc. Ta bây giờ là cảnh giới bán bộ vương giả, Trần Nguyên cần tích lũy quá nhiều. Nói qua nói lại, Phương Đồng Hạo tận lực nói ra cảnh giới của bản thân. Phương Đồng Hạo năm nay mới 34 tuổi, có thể ở độ tuổi này tiến nhập cảnh giới bán bộ vương giả, tuyệt đối là thiên tài hiếm thấy. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn kiêu ngạo. Bất quá, các hạ cũng không tệ, mới bao nhiêu tuổi đã có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cần có đủ cơ duyên thì bước vào bán bộ vương giả không thành vấn đề gì. Nếu như không ngại thì ngày mai chúng ta cùng nhận nhiệm vụ. Thế nào? Nhiều người thì an toàn hơn. Phương Đồng Hạo mặc dù không nói rõ, nhưng ý tứ là khi gặp phải nguy hiểm, bằng vào tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong của ngươi, thì có thể làm gì được chứ? Ngươi chết không sao, nhưng để liên lụy một mỹ nữ tuyệt sắc bên cạnh mới gọi là đáng tiếc. Hai vị, ta gọi là Mạnh Hiểu Linh. Hạo ca nói đúng đó, nhiều người thì an toàn hơn. Có Hạo ca ở đây thì bán bộ vương giả bình thường cũng không phải địch thủ. Hết chương 865, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 866, thực lực không tệ. Mạnh Hiểu Linh tuy thế Diệp Trần không tồi, nhưng nàng cũng không phải hoa si. Phương Đồng Hạo không chỉ có dáng người tuấn tú mà thực lực cũng xuất chúng. Trong đồng lứa ở phương viên mấy ngàn vạn dặm quanh đây, chưa chắc có thể tìm được người thứ hai ưu tú như hắn. So với Phương Đồng Hạo thì Diệp Trần vẫn kém hơn một chút, cho nên nàng đương nhiên là giúp đỡ Phương Đồng Hạo nói chuyện. Ta sẽ xem xét đề nghị của các người. Diệp Trần đứng lên chuẩn bị thanh toán tiền. Phương Đồng Hạo cũng đứng lên, lễ phép nói. Còn không biết danh tự của hai vị, có thể cho ta biết không? Diệp Trần, còn đây là nữ nhân của ta, Mộ Dung Khuynh Thành. Dứt lời, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành cùng nhau đi xuống lầu. Phương Đồng Hạo mỉm cười nhìn hai người rời đi. Mộ Dung Khuynh Thành, Khuynh Thành, Khuynh Quốc, quả thật người như tên, vì cái gì không để cho ta gặp được sớm hơn chứ? Phương Đồng Hạo lầm bầm. Sao? Ngươi động tâm à? Mạnh Hiểu Linh thấy Phương Đồng Hạo nhìn theo bóng lưng của Mộ Dung Khuynh Thành đến lúc khuất hẳn thì có chút ghen ghét nói. Ta và ngươi đều là thanh mai trúc mã, ngươi còn không biết cách làm người của ta sao? Ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ngươi, mà ta cuối cùng cũng sẽ có một ngày trở thành phong đế vương giả đứng đầu trên chúng sinh. Phương Đồng Hạo ngạo nghễ nói. Ngươi nhất định có thể trở thành phong đế vương giả. Mạnh Hiểu Linh bị mấy câu của Phương Đồng Hạo làm cho sân tâm nhộn nhạo. Không có nữ nhân nào không muốn nhìn thấy thời khắc nam nhân của mình đứng trên đỉnh phong huy hoàng sử thi lưu danh. Tuy nói nàng có tâm lý độc chiếm, nhưng nàng cũng minh bạch loại nam nhân như Phương Đồng Hạo mà chỉ bằng nàng thì không thể nào trói buộc đối phương được, nên nàng cũng không ngại sẽ có thêm mấy tỷ muội. Nếu người muốn được nàng, sợ là không dễ dàng. Mạnh Hiểu Linh tiếp lời. Sao vậy? Ngươi không ghen à? Phương Đồng Hạo cười cười nhìn Mạnh Hiểu Linh hỏi. Ta ghen thì có thể ngăn cản được ngươi sao? Lúc nói những lời này, Mạnh Hiểu Linh có chút tiếc thay cho Diệp Trần. Bởi vì nàng biết rõ Phương Đồng Hạo là loại người không đạt được mục đích sẽ không dễ dàng bỏ qua. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày hôm sau, trên quảng trường của Thủy Tinh Đảo đã tụ tập mấy ngàn người. Nhiệm vụ thứ nhất rất đơn giản, ta nhận được. Ta cũng nhận. Nhiệm vụ trông có vẻ đơn giản, mấy nhiệm vụ tiếp theo cũng vậy. Mọi người phát hiện những nhiệm vụ đầu tiên mặc dù không giống nhau nhưng độ khó rất thấp. Cả đám không hiểu được Hắc Thủy Liên Minh đưa những nhiệm vụ đơn giản này ra làm gì. Bọn họ chỉ cần phẩy tay một chút là xong. Chẳng lẽ họ muốn dùng những nhiệm vụ này để hấp dẫn nhiều người tới? Đương nhiên mọi người chỉ suy đoán trong lòng mà thôi. Đối với họ thì nhiệm vụ càng đơn giản càng tốt. Làm xong nhiệm vụ này là có thể được đổi vô hạn thủy tinh chân nguyên. Bên cạnh bảng danh sách nhiệm vụ có mấy cao thủ Hắc Thủy Liên Minh đang đứng. Một người đầu mục trong đó cười lạnh, nói. Đừng tưởng rằng những nhiệm vụ này đơn giản. Đúng, bản thân nhiệm vụ thì nhìn như đơn giản. Nhưng các người đừng quên đây là đâu. Được vị đầu lĩnh này nhắc nhở, mọi người mới giật mình vỡ lẽ. Nơi đây chính là khu vực có thôn phệ đào trong truyền thuyết. Nếu như bị thôn phệ vào thì chỉ có đi mà không có về. Đụng phải thôn phệ đào thì nhiệm vụ nhìn như đơn giản cũng trở thành vô cùng khó khăn. Mẹ nó, thôn phệ đào chỉ là truyền thuyết. Nếu gặp phải chỉ có thể trách bản thân không may. Nếu sợ hãi thì ta đã không đến đây. Đúng, ai sợ? Những người đến đây, kẻ tài cao gan lớn cũng không ít, cho nên căn bản không có mấy người tỏ ra sợ hãi. Chúng ta nhận nhiệm vụ nào đây? Diệp Trần liếc nhìn danh sách nhiệm vụ rồi hỏi Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Cái thứ hai đi. Nhiệm vụ này muốn chúng ta đi tìm kiếm địa đồ thượng cổ di tích. Được, vậy lấy cái đó. Tiền thù lao cũng không thấp. Mỗi nhiệm vụ đều có thù lao tương ứng. Đương nhiên, tiền thù lao của nhiệm vụ đầu tiên là thấp nhất, Nhiệm vụ thứ hai thì phân ra 3 cấp thù lao. Tình cực cảnh cường giả 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, linh hải cảnh đại năng giả 2.000.000 khối, bán bộ vương giả 10.000.000 khối. Điều này nếu là ở đại địa phương khác thì có vẻ rất khó tin, bởi vì tiền thù lao của một linh hải cảnh tông sư bình thường ít nhất cũng đã là 5.000.000 khối thượng phẩm linh thạch rồi. Nhưng ở chỗ này, mọi người không phải vì tiền thù lao nhiệm vụ mà tới. Nếu không có tiền thù lao thì thực sự cũng không sao. Nhưng Hắc Thủy Liên Minh đưa thêm tiền thù lao để kích thích thêm hứng thú cho mọi người. Những thù lao này tất nhiên là phải sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhận. Chứ hoàn thành nhiệm vụ thì một khối cũng đừng mong. Các người chọn nhiệm vụ thứ hai sao? Thật trùng hợp. Cách đó không xa, Phương Đồng Hạo nghe thấy đối thoại của hai người Diệp Trần thì lộ vẻ mỉm cười. Kỳ thật hắn vẫn chưa có quyết định chọn nhiệm vụ nào, mà cố ý chờ hai người Diệp Trần quyết định rồi chọn theo. Bởi vì như vậy thì hắn mới có cơ hội đi chung với hai người. Đúng là trùng hợp. Diệp Trần cười nhạt một tiếng rồi hỏi Mộ Dung Khuynh Thành. Muốn đổi cái khác không? Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày nói. Không cần, chúng ta đổi thì bọn hắn cũng sẽ đổi theo thôi. Vẽ vời chi cho thêm chuyện. Ta thật sự muốn nhìn xem bọn họ muốn chơi trò gì với chúng ta. Nếu phiền toái đã tìm tới cửa thì trốn tránh cũng không phải biện pháp. Chúng ta thật đúng là có duyên. Đáng tiếc là nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi. Nếu không ta nhất định sẽ đãi hai người uống rượu. Phương Đồng Hạo cười nói. Hạo ca, rất ít mời người khác uống rượu đó nha. Mạnh Hiểu Linh bồi thêm một câu. Nhưng vào lúc này, các cao thủ của Hắc Thủy Liên Minh bên cạnh, danh sách nhiệm vụ đã tách ra thành 3 tổ. Thủ lĩnh tổ 1 hét lớn. Ai nhận nhiệm vụ thứ nhất, đến chỗ ta tập hợp. Ai nhận nhiệm vụ thứ hai, đến chỗ ta tập hợp. Còn có người dẫn đội sao? Phương Đồng Hạo như nhíu mày nói. Tổng cộng có 10 nhiệm vụ, bình quân chia ra thì mỗi nhiệm vụ có mấy trăm người nhân. Tổ của Diệp Trần ước chừng có hơn 200 người, trong đó tình cực cảnh cường giả có hơn 100. Các người nghe cho kỹ, ta là người dẫn đội của các người, hết thảy đều phải nghe ta chỉ huy. Nếu có ai không nghe theo lời chỉ huy của ta, cố ý gây rối, ta sẽ cho hắn lập tức rời khỏi đội. Trong vòng 1 năm sẽ hủy tư cách nhận nhiệm vụ của kẻ đó. Hắc Thủy Liên Minh không chào đón người như vậy. Hết chương 866, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 867, thực lực không tệ, tiếp theo. Thủ lĩnh của tổ thứ hai là một trung niên tóc xám, tu vi bán bộ vương giả. Bên cạnh hắn còn có hai người là linh hải cảnh tông sư đỉnh phong, cũng xem là một đội hình cường đại. Chỉ sợ cũng chỉ có tổ chức lớn mạnh như Hắc Thủy Liên Minh mới có thể xuất ra nhiều bán bộ vương giả và linh hải cảnh tông sư như vậy. Yên tâm, các người muốn làm gì thì làm, chỉ cần các người không bắt ta đi chịu chết là được. Một tên trung niên bộ mặt đầy râu ria, bộ dáng hùng ác đứng bên cạnh Diệp Trần cao giọng nói. Hắn cũng là một cường giả bán bộ vương giả. Trong tổ này, hắn và Phương Đồng Hạo có tu vi cao nhất. Được, ta tin tưởng các người cũng sẽ không làm ra chuyện gì điên rồ. Trung niên tóc xám gật gật đầu nói. Như vậy thì chúng ta lên đường thôi, thời gian không đợi người. Trung niên tóc xám cũng không nhiều lời thêm, trực tiếp cùng với gã linh hải cảnh tông sư bên cạnh bay lên cao, hướng chỗ phường xa xa phóng đi. Đi. Đám người Diệp Trần cũng lập tức theo phía sau. Trên không trung hải dương cách Thủy Tinh Đảo hơn 50.000.000 dặm, đang có hơn 200 người đang phiêu phủ đứng đó. Trung niên tóc xám nói. Vị trí của cổ di tích kia có lẽ ở dưới đáy biển trong khu vực này. Mỗi người 1.000.000 dặm lần từ lần, đừng tụt lại phía sau. Sâu bên dưới nguy hiểm không chỗ nào không có. Chỉ cần không gặp phải Hải Yêu Vương là được. Trung niên bộ mặt hùng ác nói. Phương Đồng Hạo khoanh tay trước ngực, tự tin nói. Diệp huynh, Mộ Dung cô nương, đợi lát nữa các người theo ta thành một đội, ta sẽ bảo vệ cho các người bình yên vô sự. Mộ Dung Khuynh Thành nhàn nhạt nói. Chúng ta tự bảo vệ tốt chính mình. Ha ha, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trên đường đi, Phương Đồng Hạo thường xuyên tìm cơ hội nói chuyện với Diệp Trần. Nhưng thật ra hắn chỉ lấy Diệp Trần làm cầu nối để nói chuyện với Mộ Dung Khuynh Thành. Đáng tiếc là vẫn không có kết quả. Mộ Dung Khuynh Thành tuy nhìn khí chất cao quý đoan trang, không giống loại người cự tuyệt người khác từ ngoài ngàn dặm, nhưng Phương Đông Hạo lại không thể nào tiếp cận được nàng. Lúc này, trong lòng Phương Đông Hạo chỉ hận sao không có nguy hiểm gì thật lớn xuất hiện để hắn có thể hảo hảo mà biểu hiện một phen. Diệp Trần thì thờ ơ lạnh nhạt, nếu không phải Phương Đông Hạo vẫn còn đúng mực thì hắn cũng không ngại cho đối phương biết đất cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Xuống dưới. Ba người trung niên tóc xám dẫn đầu chui vào trong mặt nước biển. Chỉ một thoáng sau, hơn 200 người đã dung nhập vào trong nước biển. Trên không trung không còn một bóng người. Thâm hải sở dĩ gọi là thâm hải bởi vì ở nơi này chẳng những vô cùng nguy hiểm mà còn có rất nhiều yêu vật thiên kỳ bách quái. Quan trọng nhất là mực nước rất sâu. Ở đây độ sâu 10 vạn mét, 20 vạn mét là bình thường. Những tình cơ cảnh cường giả bình thường cũng khó mà đi thăm dò xuống dưới được. Cho nên những người đi tới Thủy Tinh Đảo nhận nhiệm vụ tu vi ít nhất cũng phải là tinh cực cảnh hậu kỳ. Ước chừng lặn xuống tầm mười mấy vạn mét, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện rất nhiều điểm sáng. Những điểm sáng này đang hướng phía đám người Diệp Trần, nhanh chóng lại gần. Trung niên tóc xám hơi híp mắt lại, dùng chân nguyên phát âm ra. Các người cẩn thận, đây là thâm hải độc giác điện man chỉnh. Thâm hải độc giác điện man chỉnh trong cơ thể ẩn chứa lôi điện cực cường đại. Khi tạo thành quy mô thì thập phần đáng sợ. Ở trong thâm hải rất thường gặp phải chúng. Công kích! Không cần có người ra lệnh, mọi người đều chủ động phát động công kích. Từng đạo kiếm khí, đao khí, quyền ảnh bổ nhào vào bầy độc giác điện man chỉnh. Thanh âm ùng ùng liên tục vang lên không dứt. Bầy độc giác điện man chỉnh bị công kích thì càng nổi giận. Lôi điện trên thân thể điên cuồng phóng ra, đem phương viên hơn 10 dặm nơi này biến thành một khu vực toàn lôi điện. Sau một lát chiến đấu kịch liệt, độc giác điện màn chỉnh bị giết tới thất linh bát lạc. Ầm ầm. Bất chợt, một con độc giác điện màn chỉnh cực lớn lay động cái đuôi, phi tốc lao tới. Điện mang trên người nó đem nước biển xung quanh bốc hơi sạch sẽ, biến thành một vùng chân không cực lớn trong lòng biển. Là độc giác điện man chỉnh vương. Mọi người cả kinh. Còn độc giác điện man chỉnh này chính là thủ lĩnh của bầy độc giác điện man chỉnh đã đạt tới bán bộ yêu vương. Hình thể chẳng những cực lớn mà yêu lực trùng thiên. Lôi điện lực trên thân nó cực kỳ đáng sợ. Nhưng bán bộ vương giả bình thường gặp phải nó chỉ có thể chạy trốn chứ không thể địch nổi. Trong bán bộ yêu vương ở Thâm Hải thì độc giác điện man chỉnh vương chính là một phương bá chủ. Lôi điện lực của nó không ai dám xem thường. Độc giác điện màn chỉnh vương vừa xuất hiện khiến cho mọi người cẩn thận hơn. Trung niên tóc xám lúc này không có lên tiếng mà hai tay ôm ngực nhìn về phía tên trung niên hung ác và Phương Đông Hạo. Trừ trung niên tóc xám ra thì ở đây hai người này là hai người duy nhất có tu vi bán bộ vương giả. Ta đến. Phương Đông Hạo liếc mắt nhìn Mộ Dung Khuynh Thành một cái rồi đi tới trước. Tên trung niên hung ác thấy có người thay hắn dọn dẹp thì trong miệng phát ra tiếng cười rất khó nghe. Độc giác điện màn chỉnh vương cảm nhận được khí tức cường đại trên người Phương Đông Hạo thì đôi đồng tử của nó thoáng co rút.